Yêu lại từ đầu 2, chương 850, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Thanh Du dậy rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuống lầu mua đồ ăn sáng. Tần Niên đợi cô ấy quay lại mới tỉnh dậy. Hứa Thanh Du cầm điện thoại kiểm tra thời gian, vừa xem vừa nói. Cháo bí đỏ yêu thích của cậu này, dậy ăn đi, còn nóng. Nói xong, cô đứng hình và nhìn thấy nhật ký cuộc gọi từ đêm qua. Cô ấy lại nói chuyện với Ninh Tôn hơn một tiếng. Hứa Thanh Du không nhớ gì cả. Có lẽ là vì tối qua ngủ quá ngon, nên đã quên chuyện này đi. Bây giờ khi cô nhìn thấy nhật ký cuộc gọi thì cô đã nhớ lại tất cả. Đúng vậy, tối hôm qua cô ấy đã gọi điện cho Ninh Tôn, và anh ấy cùng cô nói chuyện rất lâu. Hứa Thanh Du chậm rãi cau mày, từng chút một nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Cô đưa tay lên vỗ trán, tự hỏi lúc đó mình đang nghĩ gì. Dù không nói gì vượt quá ranh giới, cô vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng khi nghĩ đến điều đó. Hôm qua cô say, giờ nghĩ lại, cô cảm thấy trạng thái hưng phấn của mình đêm qua có chút bất thường. Trí nhớ của Tần Niên tốt hơn Hứa Thanh Du. Đúng rồi, tối nay chúng ta phải đi ăn cơm với Ninh Tôn, đừng quên. Hứa Thanh Du chậm rãi ngước mắt nhìn Tần Niên. Cậu yên tâm đi, mình không quên đâu. Mình sẽ không làm chậm trễ việc cậu gặp Ninh Tôn đâu. Tần Niên cười và đi ra khỏi giường, đi về phía phòng tắm. Xem cậu nói kìa, cứ làm như kiểu mình với anh ta mới là một cặp ấy. Hứa Thanh Du và Tần Niên ăn sáng xong rồi một người đi một nơi. Tần Niên đi làm việc, Hứa Thanh Du đi dạo một chút rồi mới đi đến địa chỉ mà Tống Kình Vũ gửi cho mình. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 19, lẽ anh ta không ngờ đó là một cô gái trẻ như vậy. Thái độ của anh ta đối với Hứa Thanh Du rất tốt. Là cô Hứa phải không? Mời cô đi theo tôi. Hứa Thanh Du có một chút thận trọng và đi theo trợ lý vào trong thang máy. Cô cẩn thận hỏi, xin hỏi anh Tống bây giờ có bận không? Trợ lý mỉm cười, không quá bận, hiện tại không có việc gì, anh ấy đang đợi cô. Hứa Thanh Du gật đầu, mỉm cười lịch sự và không nói gì. Họ đi đến tận văn phòng của Tống Kình Vũ, văn phòng của Tống Kình Vũ rất rộng, trang trí đơn giản, không có gì rườm rà. Tống Kình Vũ đang ngồi sau bàn làm việc mang bộ vest và đôi giày ra. Anh ta nhìn vào máy tính, không biết đang phân tích cái gì, khẽ cau mày. Hứa Thanh Du bước tới. Xin chào, Tống Kình Vũ ngẩng đầu nhìn cô. Ngồi đi, sau khi nói xong, anh lại nhìn chằm chằm vào máy tính một lúc rồi mới nhìn đi hướng khác. Hứa Thanh Du thật thà như một học sinh, chống tay lên chân và ngồi thẳng lưng. Tống Kình Vũ bị dáng vẻ của cô chọc cười. Trông tôi đáng sợ vậy à, sao cô lại căng thẳng như vậy? Hứa Thanh Du cũng không ngại ngùng gì. Tôi chưa bao giờ đến một nơi cao cấp như vậy. Tống Kình Vũ chắp tay trên bàn. Trước tiên hãy nói chuyện chính đi, trước tiên hãy nói với tôi suy nghĩ của cô về vấn đề đầu tư. Ý tưởng ư, Hứa Thanh Du không có ý tưởng nào cả, ý tưởng của cô ấy là kiếm tiền. Miễn anh ta có thể kiếm tiền là được, nhưng nhất định cũng không thể nói như vậy, nói thẳng quá, nghe không được tốt cho lắm, làm như vậy sẽ khiến anh ta nghĩ cô có chút nông cạn. Hứa Thanh Du xoa tay lên chân, chuyện này tôi không biết nhiều cho lắm, nhưng tôi không có nhiều tiền, nên tôi chỉ muốn tìm một cái vừa vừa thôi cũng được. Tống Kình Vũ đã gặp nhiều người giả dối, nhưng một người thật thà như Hứa Thanh Du thì anh cũng hiếm gặp được trong cuộc sống này. Tống Kình Vũ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vừa hay trong tay tôi có hai dự án cũng không tồi, để tôi giới thiệu với cô. Thực ra những lời mà Tống Kình Vũ nói tiếp đó, Hứa Thanh Du cũng nghe không hiểu. Dù sao với ngành đầu tư này, cô chỉ là một người chân ướt chân ráo, những thuật ngữ chuyên ngành đó cô đều không biết nó có ý nghĩa gì. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 20, vì lừa gạt cô không sợ tôi lấy hết tiền của cô rồi chạy à, Hứa Thanh Du liếm môi rồi nói. Lúc trước tôi từng xem qua rất nhiều tin tức của anh, tôi nghĩ anh không phải là người như vậy. Hơn nữa, anh cảm thấy như tôi đây có được mấy đồng chứ, cũng không đáng để anh quan tâm nữa. Tống Kình Vũ nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Du, cô gái nhỏ à, cô vừa mới tốt nghiệp à, Hứa Thanh Du gật đầu. Đúng vậy, tôi mới bước vào xã hội nên có chút khó khăn. Tôi muốn đi con đường tắt nên mới đến tìm anh đó. Tống Kình Vũ chưa kịp nói gì, thì cửa văn phòng đã bị đẩy ra, trợ lý bưng hai tách trà đi vào. Tống Kình Vũ đợi trợ lý đi ra ngoài rồi mới nói. Cô đi theo Ninh Tôn, cuộc sống hẳn là ổn, sao có thể nói là khó khăn. Đúng vậy, cô ấy đã tuyên bố với công chúng rằng cô ấy là bạn gái của Ninh Tôn, mà Ninh Tôn hiện đang rất hot, tài nguyên cũng rất rộng, và tiền vào như nước. Thông thường thì cô cũng có thể hưởng ké những thứ này. Nhưng mấu chốt là hoàn cảnh của nhà cô ấy không bình thường. Hứa Thanh Du không thể giải thích nên chỉ có thể nói. Tôi vẫn muốn độc lập về tài chính, mặc dù anh ấy rất giàu, nhưng anh ấy đã tự mình làm tất cả. Tôi không thể trông cậy vào anh ấy mọi thứ, tôi cũng muốn trở thành người xứng đôi vừa lứa với anh ấy. Tránh để sau này người ta nói ra nói vào. Tống Kình Vũ cười, suy nghĩ cũng khá trưởng thành đó. Anh nhấp một ngụm trong tách trà và nói những điều lạc đề. Lúc trước tôi cũng có xem những tin tức của hai người, chủ đề của hai người rất hot. Tôi đang nghĩ một cô gái trẻ như vậy mà phải đối mặt với sức ép của dư luận thì rốt cuộc có thể cô ấy có thể chịu đựng được không? Nói đến vấn đề này Hứa Thanh Du cũng rất thoải mái. Tôi không thường xuyên đọc các bình luận bởi vì tôi cũng biết rằng những bình luận đó sẽ có ác ý và hơn nữa tôi sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Nói xong cô vuốt có chút xấu hổ. Loại hành vi ác ý này đối với tôi vẫn rất hữu dụng, ít nhất cho tới bây giờ, sự việc đó cũng không có ảnh hưởng đặc biệt lớn đến tôi. Tống Kình Vũ dựa vào lưng ghế. Thật ra cô nghĩ như vậy thì cũng đúng. Có những người bị làm tổn thương quá nặng thì họ sẽ biết trốn tránh. Nhưng mà cũng có một số người suy nghĩ quá nhiều. Rõ ràng biết rằng những lời nói đó không hay chút nào nhưng vẫn muốn nghe, muốn thấy nó. Cách chương.